Cạm bẫy tổng tài, chương 71, chủ động xin lỗi. Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Mai không chống lại được sức lực to lớn của anh. Từ trước đến nay, kết quả của mỗi lần phản kháng đều giống nhau. Ngay sau đó, cô lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Khi đạt đến đỉnh cao khoái cảm, đầu óc Lâm Thanh Mai bỗng trở nên trống rỗng. Giống như bị ném lên những đám mây và đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Hiện giờ, trong lòng cô đang vô cùng mâu thuẫn, trái tim của cô vẫn ra sức chống cự, nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn đón nhận cơ thể của Lập Gia Khiêm. Nếu không thì vì sao khi Lập Gia Khiêm chạm vào người cô? Cô lại kịp thời tỉnh ngộ, nhưng vì sao khi đối mặt với Lập Gia Khiêm, khi anh ôm cô mới tỉnh ngộ, ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Cô thừa nhận, cơ thể của anh và cô đã đạt tới sự ăn ý vô cùng hoàn hảo. Lập Gia Khiêm thấy cô sụi lơ, mệt mỏi, anh lập tức nghiêng người, ghé sát tai cô, nói nhỏ, Lâm Thanh Mai, xin lỗi. Trong nháy mắt, cô tỉnh táo hơn nhiều, cô còn cho rằng mình nghe nhầm, do đó lập tức kinh ngạc hỏi lại anh nói gì cơ, trên trán Lập Gia Khiêm lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng. Giờ phút này, gương mặt hoàn hảo của anh bỗng trở nên sáng chói như ngôi sao trên bầu trời đêm. Khiến Lâm Thanh Mai nhất thời nhìn đến ngây ngốc, anh nháy mắt đầy quyến rũ với cô. Nói lại lần nữa, anh nói là, anh muốn xin lỗi em. Mặc dù, nghe thì có vẻ không đáng tin, người như anh mà lại nói lời xin lỗi cô ư, nhưng Lâm Thanh Mai vẫn nhịn không được. Hỏi, vì sao lại muốn xin lỗi em? Anh nhìn cô chăm chú. Giọng điệu có phần nghiêm túc, anh không nên bóp cổ em, còn cả chuyện liên quan đến Hồ Giao Giao nữa. Thật ra anh biết cô ấy đổ oan cho em, nhưng khi đó, vì để khống chế cảm xúc của cô ấy, nên anh mới bắt em xin lỗi cô ấy. Do đó, anh thật sự xin lỗi em. Lời xin lỗi chờ đợi đã lâu này khiến Lâm Thanh Mai lập tức khóc không thành tiếng. Thấy vậy, Lập Gia Khiêm đưa ngón tay ra, lau nước mắt cho cô, rồi nhẹ nhàng hỏi, sao lại khóc, dáng vẻ dịu dàng hiện giờ của anh khiến Lâm Thanh Mai chống đỡ không nổi. Cô nghẹn ngào nói, vì sao anh lại xin lỗi tôi? Anh ý thức được sai lầm của bản thân, thì đương nhiên phải xin lỗi em rồi. Em nói, anh không biết cách tôn trọng em, vậy bây giờ, anh học cách tôn trọng em, không biết có muộn quá không? Giọng nói của anh vốn dĩ vô cùng dễ nghe, đặc biệt là khi anh dùng thái độ khiêm tốn và giọng nói chân thành nói chuyện với người khác. Sự kết hợp này quả thật khiến tất cả phụ nữ đều u mê. Lâm Thanh Mai đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí lúc này đây, cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt thâm sâu, khó lường của anh giống như ẩn chứa một sức hút thần bí. Hấp dẫn cô, khiến cô cam tâm tình nguyện rơi vào trầm luân. Sự né tránh của cô khiến anh phải dùng ngón tay nâng cằm cô lên, sau đó, anh vô cùng dịu dàng đặt một nụ hôn xuống cánh môi cô. Lần đầu tiên Lâm Thanh Mai có cảm giác bị rung động. Cô lập tức đáp lại anh. Sự thay đổi to lớn này của cô khiến đáy lòng Lập Gia Khiêm lập tức trở nên vui vẻ giống như một đóa hoa rực rỡ đang nở rộ. Anh cảm nhận được thứ gì đó đang âm ỉ, nảy mầm trong lòng mình. Sau khi Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm tắm rửa xong, cô mặc quần áo chỉnh tề đứng trước gương thay đồ, rồi nhìn chính mình trong gương. Cô có cảm giác, mình của bây giờ dường như không còn giống với mình của quá khứ nữa. Lập Gia Khiêm vừa mặc xong áo sơ mi, anh tiến lại, ôm lấy cô từ phía sau. Sau đó, cùng cô ngắm nhìn chính mình trong gương, anh thì thầm bên tai cô, em thật xinh đẹp. Lỗ tai của Lâm Thanh Mai lập tức nóng ran, cô nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ban nãy. Dường như khi đó, cô thật sự đã cam tâm tình nguyện đón nhận anh, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút mâu thuẫn. Cô luôn cảm thấy, bản thân mình giống như đã mất đi thứ gì đó và luôn luôn lo sợ về tương lai mờ mịt phía trước. Nhìn thấy sự hỗn loạn trong ánh mắt và sự yếu ớt nơi cơ thể cô, Lập Gia Khiêm lập tức dán chặt cánh môi mình lên gương mặt cô và nói, Thanh Mai, em chấp nhận anh nhé. hãy để chúng ta có một bắt đầu mới. Mặc dù những lời này của anh không giống như lời tỏ tình rung động lòng người, nhưng cô có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của anh. Nhưng thân phận người tình bí mật này vẫn luôn khiến cô bất an. Vì thế cô quay sang hỏi anh, trong lòng anh, em rốt cuộc có vị trí như thế nào? Lập Gia Khiêm lập tức né tránh chủ đề này, nói, dù sao thì em và Hồ Giao Giao cũng không giống nhau. Em không phải là món đồ thay thế của bất kỳ ai cả. Câu trả lời như vậy ít nhiều cũng khiến người khác thất vọng. Nhưng Lâm Thanh Mai thật sự không có cách nào xác định rõ trái tim mình. Cô không biết, bản thân mình có thật sự thích Lập Gia Khiêm hay không? Vì thế, khi nghe thấy câu trả lời này của Lập Gia Khiêm, cô cũng không hỏi tiếp nữa. Hôm nay, Lập Gia Khiêm không đến công ty. Lâm Thanh Mai tìm sách giúp anh ở trong phòng sách. Phòng sách nối liền với cầu thang gỗ xoay tròn đi lên trên. Thật ra Lập Gia Khiêm hoàn toàn không muốn đọc sách gì cả. Anh chỉ tùy tiện nói tên vài cuốn sách tiếng Anh. Mục đích là để cô đi tìm cùng mình mà thôi. Lâm Thanh Mai vẫn luôn suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Lập Gia Khiêm. Vết thương mà Trần Hoàng Khôi gây ra cho cô vẫn chưa lành hẳn. Chẳng lẽ cô thật sự muốn đâm đầu vào mối tình khác một lần nữa ư? Lâm Thanh Mai mặc một bộ váy liền màu đỏ. Đứng trên bậc thang, cô cầm cuốn sách tiếng Anh vừa tìm được trong tay. Say sưa đọc, hoàn toàn không biết Lập Gia Khiêm đã đi đến bên cạnh mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau khi nhìn thấy lớp ren trắng bên dưới vạt váy, ánh mắt của anh lập tức trở nên âm u, anh đưa tay ra. Xoa nhẹ bắp chân trơn mịn, trắng nõn của cô, Lâm Thanh Mai bị giật mình, có chút đứng không vững. Thấy vậy, anh thuận tay kéo cánh tay cô, khiến cô rơi vào lồng ngực ấm áp của mình. Lập Gia Khiêm cười nói, đã tìm thấy sách chưa? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trái tim dường như đang xoắn lại một chỗ. Sau đó, cô cúi đầu xuống, nói nhỏ, vẫn còn 3 cuốn nữa. Lập Gia Khiêm lập tức thu lại ánh mắt trước biểu cảm và hành động này của Lâm Thanh Mai. Trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác muốn chinh phục cô. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình phải sử dụng đến sắc đẹp để quyến rũ một người phụ nữ. Nhưng cuối cùng, anh lại dùng nó lên người Lâm Thanh Mai. Và hiệu quả, vô cùng tuyệt vời, anh bắt đầu tin lời của Đỗ Tuấn. Nếu không phải Lâm Thanh Mai rung động với anh, thì cô chắc chắn sẽ không có sự thay đổi lớn với anh như vậy. Thanh Mai, em mặc bộ váy này thật đẹp, nó khiến anh muốn em ngay lập tức. Giọng nói của anh đầy quyến rũ, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào tai cô. Mới được vài giây, lỗ tai của cô đã đỏ bừng lên, giống như chảy máu. Thấy vậy, anh nở nụ cười vô cùng sảng khoái. Em đáng yêu thật đấy. Khi anh di chuyển đến vành tai cô đột nhiên nói, chết, chết rồi, anh lập tức cau mày. Sao thế, cô giãy giụa muốn đi xuống. Lập Gia Khiêm cũng không ép cô nữa, lập tức thả cô ra. Nhưng khi thấy cô co chân muốn bỏ chạy, anh vội đưa tay ra, chặn lấy eo cô, hỏi, em muốn đi đâu, xảy ra chuyện gì thế? Lâm Thanh Mai ngượng ngùng nói, em muốn đến tiệm thuốc. Mua thuốc, nghe vậy, anh bèn rũ mắt xuống, nghĩ ngợi 2 giây, sau đó hỏi cô, em muốn mua thuốc tránh thai cấp tốc. Đúng vậy, Lập Gia Khiêm đã sớm đoán được cô sẽ nghĩ đến chuyện này. Do đó anh khẽ cười, nói, em đừng lo, anh đã bảo quản gia đi mua rồi. Lát nữa, anh sẽ bảo ông ấy mang đến. Lúc này, Lâm Thanh Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì em yên tâm rồi. Sự lo lắng và hoảng hốt của cô khiến Lập Gia Khiêm cảm thấy hơi khó chịu. Vì thế giọng nói của anh cũng trở nên lạnh lùng hơn. Em rất sợ có thai sao? Cho dù đó là con của anh. Lâm Thanh Mai nhìn anh. Sau khi thấy biểu cảm lạnh nhạt của anh, cô lập tức giải thích. Em chỉ sợ có con ngoài ý muốn. Dù sao chúng ta cũng không phải là. Không phải là gì? Lập Gia Khiêm lạnh lùng hỏi. Cô nhất thời bị cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào. Cô không hiểu, vì sao anh lại đột nhiên tức giận như vậy. Cô nghĩ, Lập Gia Khiêm có lẽ phải là người lo sợ chuyện có thai hơn cô mới đúng chứ? Do đó, cô bình tĩnh nói, mặc dù quan hệ của em và anh đã tốt hơn nhiều. Nhưng chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu thử tìm hiểu đối phương. Nếu em đột nhiên có thai, em nghĩ, anh cũng sẽ không hy vọng chuyện này xảy ra. Lập Gia Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, em cũng không phải là anh. Làm sao em biết trong lòng anh đang nghĩ gì? Nói xong, anh bèn bỏ đi với gương mặt lạnh lẽo. Lâm Thanh Mai bị biểu cảm khó hiểu của anh khiến cho không biết phải làm như thế nào. Cô lẩm bẩm, chẳng lẽ anh lại hy vọng em có thai ư? Cách chương.